Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, hồ đậu lại xảy ra chuyện. Chúng ta vẫn là đàm luận điểm chính sự đi. Giang Thu lách qua quan thi vũ chủ đề, hiển nhiên đối với phương diện này hứng thú không phải rất lớn. Khụ khụ, Quan Ngọc Lâm che giấu một chút chính mình xấu hổ, chê cười nói, tốt. Chính sự, ta nghe Tiểu Vũ nói ngươi đem Dư Mãnh đánh bại, Trần Lực cũng không có gánh vác được ngươi một quyền, cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đương nhiên ngươi vừa mới cứu ta, còn giúp ta Quan gia giải quyết lớn nhất nguy cơ, ta cũng không hào hào tạ ơn ngươi một chút, lần này lại tới tìm ngươi, vẫn là thật không có ý tốt. Giang Thu mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì nhịn không được sinh ra một cỗ khinh bỉ cảm giác. Ngươi thế này sao lại là không có ý tứ? Ta nhìn ngươi rất tốt ý tứ a. Ai, xem ra trước đó đối thế giới này giải vẫn là ít. Liền trước mắt lão nhân này, độ dày da mặt đã có chút vượt qua Giang Thu dự báo. Quả nhiên giá trị bản thân hơn 100 triệu người không có điểm da mặt dày giác ngộ là rất khó đạt. Tới độ cao này, có phải hay không Bạch Vân Sơn bên trên sự tình, Giang Thu hời hợt hỏi. Xem ra ngươi đã biết, chắc hẳn là có rất nhiều đại gia tộc tới mời ngươi đi ta Quan gia tại Thanh Ninh cũng coi là có. Số 1, miễn cưỡng có thể xâm nhập một lưu gia tộc hàng ngũ. Mà lại ngươi cùng Tiểu Vũ quan hệ, Quan Ngọc Lâm đại xà thuận cán bên trên, rất có đem cháu gái của mình bán cho Giang Thu tư thế. Chớ cùng ta xách quan thi vũ. Giang Thu đánh gãy Quan Ngọc Lâm câu chuyện. Chuyện này ta đã đáp ứng người khác, không thể lại đáp ứng ngươi. Giang Thu không lưu tình chút nào liền cự tuyệt Quan Ngọc Lâm. Thế nhưng là, vừa rồi lệnh đường không phải đã nói, ta Quan gia sự tình, ngươi cũng sẽ hỗ trợ a. Quan Ngọc Lâm nghe được Giang Thu nói đã đáp ứng người khác, lập tức có chút kinh ngạc. Hơi có chút chơi xỏ lá tư thế nói, ngươi vừa rồi đều nói, mẹ ta trên tinh thần có chút vấn đề, phát bệnh người nói đi ra lời nói, ngươi có thể làm thật. Giang Thu khẽ cười nói, cái này, Quan Ngọc Lâm cảm giác bóng ma tâm lý diện tích trong nháy mắt mở rộng vô số lần. Nếu ai cầm người bị bệnh tâm thần nói chuyện coi là thật, vậy hắn chính là đồ đần, ngớ ngẩn. Cái này Giang Thu là tại biến đổi pháp mắng hắn a. Ai, nếu như không phải biết chính mình thời gian không nhiều, Quan Ngọc Lâm cũng không muốn như thế đường đột cùng Giang Thu giao lưu. Vạn nhất đem người đắc tội nhưng làm sao bây giờ Hắn không cấp thiết một điểm không được a. Quan Ngọc Lâm biết, coi như Giang Thu cứu hắn, hắn cũng không có nhiều thời gian có thể sống. Nếu có thể đem Giang Thu cột vào quan gia trên chiến xa, vậy thì đồng nghĩa với cho quan thi vũ nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Ai cũng không động đậy quan gia. Bất kể nói thế nào, người đã giúp ta quan gia một lần, ta xác thực không nên mạnh hơn người chỗ khó. Cái này xem như ta tiền thù lao. Nếu như về sau còn có chuyện gì cần ta quan gia, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Quan Ngọc Lâm nói, lấy ra một tờ màu đen thẻ ngân hàng để lên bàn. Giao cho Giang Thu. Giang Thu nhàn nhạt nhìn Quan Ngọc Lâm liếc mắt, nghĩ đến quan thi vũ lần này sự kiện bên trong bị oan không thấu. Rốt cục vẫn là trong lòng mềm nhũn, nhắc nhở, Bạch Vân Sơn bên trên sự tình có chút kỳ quặc, người tốt nhất đừng ôm lấy cái gì linh khí hy vọng. Quan Ngọc Lâm giật mình. Trong lòng tự nhủ ngươi còn nói cùng Tiểu Vũ không có quan hệ gì. Cái này trong trong ngoài ngoài, còn không phải đang chiếu cố chúng ta quan gia bất kể như thế nào. Giang Thu bản sự hắn là biết, dù sao có quan thi vũ đường dây này, Quan Ngọc Lâm là triệt để dự định ôm lấy Giang Thu đùi. Đương nhiên chủ yếu hơn nguyên nhân là hắn biết thân thể của mình tình trạng. Nếu là Giang Thu không làm viện thủ, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái có thể theo quỷ môn quan đem người kéo trở về thần y, còn có một thân quỷ thần khó lường công phu. Dạng này người làm bọn hắn quan gia cháu rể kia là dư xài. Nếu không phải Giang Thu một bộ đối quan thi vũ không có chút nào hứng thú bộ dáng, Quan Ngọc Lâm vẫn thật là có thể đem lần này bái phỏng xem như cầu hôn đến xử lý. Đa tạ nhắc nhở, vậy ta liền đi trước. Quan Ngọc Lâm mang trên mặt gian trá tiếu dung, quay người muốn đi, Giang Thu lại lộn xộn. Làm sao, điệu bộ này là muốn đem tôn nữ của ngươi đặt ở trong nhà của ta mặc kệ a? Ngươi nha là đến tặng lễ, vẫn là đến tặng người a? Ở sâu trong nội tâm, Giang Thu đem Quan Ngọc Lâm độ dày ra mặt lại đề cao mấy phần. Ngươi kia hai cái bất hiếu tử tôn xử lý như thế nào? Giang Thu đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Hắn mặc dù không thèm để ý Quan Gia Hưng cùng Quan Gia Lệ chết sống, thế nhưng lại có chút hiếu kỳ Quan Ngọc Lâm sẽ xử trí như thế nào bọn hắn. Quan Ngọc Lâm đã xoay qua chỗ khác, thân thể run rẩy một chút, thở dài nói, bọn hắn đã bị ta đuổi ra Quan Gia, đồng thời Quan Gia tất cả quyền lợi ta đã chuyển giao cho Tiểu Vũ, chỉ là Tiểu Vũ muốn tiếp nhận cần một cái quá trình. Ta dự định qua mấy tháng, chờ bên trong gia tộc ổn định về sau lại tuyên bố. Làm được bình ổn quá độ, Giang Thu trầm mặc nhìn xem Quan Ngọc Lâm có chút vắng vẻ bóng lưng. Đều tại ngươi trong dược hạ độc, ngươi cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm a. Quan Ngọc Lâm lắc đầu, dù sao nuôi hắn nhóm ba mươi mấy năm, mặc dù không phải ta thân sinh nhi nữ, ta cũng không đành lòng. Giang Thu trầm mặc, hắn kiếp trước liền biết Quan Gia Hưng cùng Quan Gia Lệ không phải Quan Ngọc Lâm thân sinh nhi nữ. Bằng không Quan Ngọc Lâm cũng sẽ không cạn kiệt tâm cơ muốn đem di sản toàn bộ giao cho Quan Thi Vũ. Đáng tiếc là ở kiếp trước chuyện này đối với Sài Lang huynh muội cuối cùng vẫn là giết nuôi dưỡng. Bọn hắn ba mươi mấy năm dưỡng phụ, hiện tại xem ra Quan Ngọc Lâm lão nhân này trừ ra mặt dày một điểm, tâm vẫn là gắng gượng thiện. Ngươi nếu là có hứng thú lời nói, ta có thể đem Tiểu Vũ gả cho ngươi. Sau đó cái này hơn trăm triệu gia sản cũng đều là ngươi. Ngươi không phải một mực tại đối phó ngươi cô Giang Vạn Hồng a? Chỉ cần có chúng ta Quan gia gia sản, đối phó nàng liền dễ dàng rất nhiều. Quan Ngọc Lâm đột nhiên lại quay lại đến, tràn ngập chờ mong nhìn xem Giang Thu. Hắn thật sự là bị bức bách không có cách, mới như vậy ngay thẳng cùng Giang Thu nói ra hết thảy. Quan Ngọc Lâm nhìn ra được, Giang Thu không ghét Quan Thi Vũ. Về phần nói thích, cái này lấy hắn 6-70 năm lịch duyệt cũng nhìn không ra Giang Thu tâm tư. Nhưng là không ghét là được thôi. Bọn hắn niên đại đó kết hôn trước đó liền đối phương mặt đều chưa thấy qua. Sau khi kết hôn còn không giống tương cứu trong lúc hoạn nạn sống hết đời. Giang Thu cười ha ha. Giang Vạn Hồng, ngươi cảm thấy nàng có thể uy hiếp được ta? Quan Ngọc Lâm bóng ma tâm lý diện tích lại mở rộng vô số lần. Đúng vậy a, lấy Giang Thu bản sự, muốn thu dọn Giang Vạn Hồng lại đơn giản bất quá. Hắn hiện tại một mực không nhúc nhích, có lẽ là có hắn dự định. Ngẫm lại nếu như hắn Quan Ngọc Lâm không phải là bởi vì thời gian gấp gáp, sẽ tùy tiện buông tha Quan Gia Hưng cùng Quan Gia Lệ a? Chắc chắn sẽ không. Quan Ngọc Lâm ở trong lòng cho ra chính mình đáp án. Vậy liền huống chi là trẻ tuổi nóng tính, bản sự lại so với hắn lớn hơn nhiều Giang Thu. Xem ra Giang Vạn Hồng lần này là thật muốn thua không còn một mảnh. Quan Ngọc Lâm tại đáy lòng yên lặng vì Giang Vạn Hồng mặc niệm 30 giây. Tốt a, bất kể nói thế nào, tôn nữ của ta đều là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Chỉ cần ngươi có tâm động ngày ấy, tùy tiện tìm ta, ta tuyệt đối giơ hai tay tán thành các ngươi. Cửa này nhà cửa lớn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Quan Ngọc Lâm một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng, giống như đã nhận định Giang Thu liền sẽ là hắn cháu rể. Giang Thu quay đầu trăm năm địa ngục kiếp sống, dạng này bên trên cột đem cháu gái của mình ra bên ngoài đưa, vẫn là đầu một lần đụng phải. Các ngươi đây là chết sống đều muốn đem trên mạng lưu ngôn phỉ ngữ cho ngồi vững à. Ấy, nếu không ngài lưu lại, ta đi, Giang Thu mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Đây là bởi vì Dương Hiểu Cầm ở nhà. Nếu như Dương Hiểu Cầm không ở nhà, Giang Thu tuyệt đối sẽ đem trước mắt cái này nhìn tướng mạo đường đường, miệng đầy bên trong đều là giật dây làm mai lão gia hỏa cho đuổi ra ngoài. Đừng, ngươi đừng vội, ta đi còn không được a. Quan Ngọc Lâm cũng không muốn thật đem Giang Thu làm phát bực. Dù sao nói được vị, nắm chặt hấp tấp chạy. Dạng như vậy, cùng Quát Tháo Thanh Ninh quan gia gia chủ tuyệt đối không liên lạc được cùng nhau đi. Quan Ngọc Lâm vừa đi, Giang Thu liền lại đau đầu. Quan Thi Vũ thế mà chạy đến trong nhà mình đến. Giang Thu dùng hắn thần hồn xem xét trong phòng Dương Hiểu Cầm cùng Quan Thi Vũ. Phát hiện Dương Hiểu Cầm thế mà đối Quan Thi Vũ đặc biệt tốt. Mặc dù rất nhiều thời gian, Quan Thi Vũ đều chỉ là yên lặng ngồi ở kia, một bộ xấu hổ bộ dáng, ngẫu nhiên cười một chút. Thế nhưng là Dương Hiểu Cầm không xấu hổ a, lôi kéo Quan Thi Vũ tay nhỏ, cái này bỗng nhiên tán gẫu a, giống như luôn luôn có nói không hết lời nói giống như. Giang Thu yên lặng ngồi trong phòng khách các loại một cái buổi chiều, cũng không gặp hai người đi ra, mãi mới chờ đến lúc đến Dương Hiểu Cầm đi ra, lại là vênh mặt hất hàm sai khiến hô. Giang Thu, đi Ngự Thịnh vườn đặt trước bàn thịt rượu, để bọn hắn đưa tới. A Quan lão gia tử đi vậy được, nhường Lưu mẹ thu dọn một gian khách phòng. Đêm nay Tiểu Vũ tại nhà ta ở, cái này thế nào còn ở lại đây này. Giang Thu lúc này liền mộng bức. Người ta thế nhưng là Minh Vương a, đã từng cũng là trưởng quản một phương sinh tử địa ngục đại quan. Cái này thế nào còn nhường coi ta là thành chân chạy đây này, còn có thể hay không được a, cái nhà này còn có thể hay không ở a. Giang Thu nhìn xem Dương Hiểu Cầm cùng Quan Thi Vũ thân mật bộ dáng một hồi đau răng. Thôi, cái này mấy ngày vẫn là đi ra ngoài ở tính. Giang Thu oán giận đứng dậy, xuất từ nhà biệt thự, mặc dù có chút nổi nóng, lại như cũ chiếu vào lão mụ lời nói, chạy đến Ngự Thịnh vườn định một bàn đồ ăn để bọn hắn đưa qua. Sau đó cho Hồ Đậu gọi điện thoại, muốn hẹn hắn đi ra lột cái xuyên. Thế nhưng là điện thoại đánh tới, không ai tiếp, tiếp lấy lại đánh một lần, thế mà bị dây bóp. Không nên a, lúc này mới đến vừa mới tan học thời gian. Ấn đạo lý nói lúc này Hồ Đậu hẳn là rảnh rỗi nhất a. Làm sao lại không tiếp điện thoại mình đây này, càng mấu chốt là hắn cái này hai ngày mới đem tu luyện công pháp giao cho Hồ Đậu. Hồ Đậu là không thể nào lúc này không tiếp hắn điện thoại. Giang Thu vô ý thức đã cảm thấy có chút kỳ quặc, dứt khoát lại đánh một lần điện thoại. Lần này có người tiếp, nhưng lại là một cái mang theo một điểm dự châu phương vị khẩu âm. Mẹ xiết cái chân, sống vạn ba, mắng xong về sau, điện thoại liền treo. Thế nhưng là Giang Thu thần sắc lại âm trầm xuống tới, bởi vì hắn tại điện thoại đối diện nghe được Hồ Đậu thống khổ gào thét âm thanh, còn có một cái kinh hoàng tiếng thét chói tai. Hồ Đậu lại xảy ra chuyện. Giang Thu rất tin tưởng chính mình trực giác, thế nhưng là Hồ Đậu hiện tại ở đâu đây này, chiêu chọc người nào kiếp trước Giang Thu trong trí nhớ Hồ Đậu chưa từng sinh ra dạng này sự tình a. Bất kể như thế nào, trước làm hiểu rõ Hồ Đậu ở nơi nào lại nói. Giang Thu một bên vội vã hướng trường học phương hướng chạy, đồng thời một bên lần nữa bấm Hồ Đậu điện thoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.